Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều tác giả. Thì lịch trình của chúng ta vẫn như vậy các bạn, thứ 2, 4, 6 thì Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma có thật, 3, 5, 7 thì Thi sẽ kể những câu chuyện ma của nhiều tác giả nha các bạn. Không có gì thay đổi hết, chỉ thay đổi cái tên kênh mà thôi. Và y chang như cũ, vẫn gửi chuyện qua email ivthanhthi@gmail.com. Trang web của Thi là thithanhphạm.com và Facebook cá nhân của Thi là Thi Thanh Phạm mở ngoặc ra IV, và cái fanpage trên Facebook của Thi là Misu. Các bạn không có gì thay đổi hết nha, và hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ cho Thi trong cái kênh mới này để cùng xây dựng và cùng nghe những câu chuyện thật hay nha mọi người. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện vết xăm máu, và câu chuyện này khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi thấy rằng đó là câu chuyện này là hiện tại đang xảy ra rất là nhiều, và cũng nó hợp với lại cái xã hội bây giờ các bạn. Thì Thi quyết định sẽ kể câu chuyện này cho mọi người nghe để mà cùng nhau rút kinh nghiệm nha các bạn. Câu chuyện kể về một người tên là Hoàng Trung, 18 tuổi, và Tường Vi, 17 tuổi. Hai đứa này yêu nhau rất là say đắm, đắm đuối, và hai đứa biết nhau từ cái thời còn nhỏ xíu. Và do là lớn lên cùng nhau cho nên nó là tầm khoảng 14-15 tuổi là hai đứa đã đem lòng thương yêu nhau các bạn. Hai đứa thì học cùng một lớp. Thì lúc đó là ngoài thị xã là có mở một cái tiệm xăm mình. Khi đó thì do là trong cái tuổi trẻ bồng bột đó các bạn, cho nên hai người này đã quyết định là cùng đến cái tiệm xăm đó để mà xăm tên của nhau lên trên cánh tay. Cô gái thì xăm tên của chàng trai, còn chàng trai thì xăm tên của cô gái các bạn. Và khi xăm xong là đã thề nguyền với nhau rằng là sẽ bên nhau suốt cuộc đời. Tại vì là cái tên của người kia là đã in trên cái cơ thể của mình, thì cho đến khi chết vẫn phải bên nhau các bạn, thề nguyền như vậy. Thì khi mà hai người này là thi lớp 12, sau đó là thi đại học, thì riêng Tường Vi là do là cô cũng học giỏi, gia đình cũng khá các bạn, cho nên nó là đã đậu được cái đại học. Còn riêng Hoàng Trung thì lại rớt đại học, cho nên phải ở lại để mà làm ruộng, không có lên Sài Gòn. Và Tường Vi là khi mà cái ngày từ giã để mà đi học lên Sài Gòn, hai đứa là coi như là thấm thiết lắm. Tại vì là từ nào giờ là ở cùng với nhau trong một cái xã như vậy, gặp nhau hàng ngày, mà bây giờ là chia xa, xa mặt như vậy, cho nên nó là cũng là đắm đuối, không có muốn rời. Nhưng mà cũng hứa với nhau rằng là sau thời gian mà Vi đi học xong thì khi mà Vi về quê thì sẽ tổ chức đám cưới các bạn, và cũng chia tay nhau tại đó. Thì riêng Hoàng Trung á, là dặn Vi rằng khi mà lên trên Sài Gòn á, là nên tránh đi lại với lại đàn ông, sợ rằng Vi thay lòng đó các bạn. Còn riêng Vi á, thì nói rằng á, là yên tâm, tại vì là chỉ yêu một mình mà Hoàng Trung mà thôi. Thì khi mà Vi lên thì cũng thuê trọ cùng với lại hai người bạn cùng lớp của mình. Và hai người bạn này là có một cái tính rằng giàu, rằng có người yêu ở dưới quê rồi, nhưng mà khi mà lên ở Sài Gòn đã thay đổi theo cái nhịp sống trên Sài Gòn các bạn, quần này áo nọ, và sau đó là có bạn trai. Thì Tường Vi là lúc đầu mới lên vẫn còn nhớ quê, và nhìn thấy những người bạn của mình dẫu rằng đã có bạn trai rồi nhưng mà vẫn có bạn trai khác. Cũng cảm thấy khó chịu lắm, cho nên cũng nhắc nhở bạn của mình rằng là không nên như vậy, lỡ mà người bạn trai dưới quê biết được thì sao. Thì hai cô gái này cười Tường Vi các bạn, cho rằng là Tường Vi quê mùa, thì cứ để giống như là của để dành, cái người yêu ở dưới quê thì cho rằng đó là cái của để dành đi, còn lên đây thì mình quen người này người kia cho nó đỡ buồn. Thì hai người bạn đó cũng lâu lâu cũng kêu á, là Tường Vi nên tìm một người khác để mà quen. Rồi cái riêng á, Hoàng Trung là cứ để ở quê, khi nào á, là lúc sau này thì tính sao. Nhưng mà Tường Vi vẫn rất là chung thủy với lại Hoàng Trung các bạn. Thì một hôm là hai cô bạn kia đi chơi với bạn trai của mình, thì có một người tên là Đàm, và người này đến tìm một người bạn ở chung với lại Tường Vi, là đi chơi với người yêu rồi đó. Thì người này vào và nhìn thấy Tường Vi, khi mà lúc đó là hôm đó là ngày thứ bảy, Tường Vi không đi chơi mà ở nhà học bài. Thì người này mới nói rằng sao mà cô không có đi chơi, hôm nay thứ bảy mà đi chơi đi. Thì Tường Vi nói rằng không, tôi chỉ lo học thôi. Và khi mà nói chuyện qua lại thì người tên Đàm này biết rằng Tường Vi cũng đã có người hẹn ước ở dưới quê rồi, nhưng mà anh này vẫn giữ một cái thái độ lịch sự. Riêng đôi mắt anh này thì nói lên rằng là anh ta thích Tường Vi các bạn. Và mỗi ngày là anh ta đều qua nói chuyện. Thì hai cô bạn kia nói rằng đó là Đàm ngày xưa là người yêu, nhưng mà đá đít rồi, quen người khác rồi, bây giờ mày muốn đó, thì tao nhường cho mày á. Thì thời gian đầu Tường Vi là bực mình, người bạn của mình nói rằng đó là không nên, tao là đã có người yêu dưới quê rồi, tao đâu có quen. Thì khi mà cái thời gian bắt đầu nó trôi qua các bạn, năm thứ nhất, năm thứ hai, thì Tường Vi đã yêu Đàm, say qua yêu Đàm và yêu say đắm lắm. Đàm á là con của một gia đình giàu có, nói chung á là cũng có tiền đi học rồi, cũng có tiền dư giả để mà đi chơi. Thì mỗi lần đi chơi như vậy thì Đàm đều sắm những cái món quà đắt tiền cho Tường Vi hết. Thì qua năm thứ ba là Tường Vi, cái năm thứ hai thì Tường Vi còn cảm thấy là bứt rứt với lại cái người yêu cũ, cảm thấy có lỗi. Nhưng mà qua năm thứ ba là cô là hoàn toàn quên cái người yêu tên Hoàng Trung ở dưới quê luôn các bạn. Thì Hoàng Trung á, là khi mà biết được á, là Tường Vi có người khác, cho nên nó là đã tức giận và đã đi lên Sài Gòn để mà tìm cô này. Thì khi mà lên tìm Tường Vi như vậy thì Hoàng Trung á, là nói rất là nhiều, nhưng mà Tường Vi vẫn bình thản và yêu cầu chia tay các bạn. Thì Hoàng Trung tức giận ra về và nói rằng đó là cho dù tôi á, mà có chết đi, mà có thành quỷ, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho cô một kẻ bội bạc, một kẻ phản bội như vậy. Thì Tường Vi cũng bỏ ngoài tai, tại vì lúc này đang say đắm bên cái người tên Đàm này quá. Thì khi mà Trung không có về quê các bạn, mà đi ra một con sông ngồi, và tự nhiên đó là anh ngồi anh cảm thấy buồn bã. Một người yêu mà từ nhỏ ở bên rồi tính tình hiền lành, khi mà lên chứng kiến cô này mặc đồ đồ hay là modern, rồi những cái trang sức thị thành các bạn, nó modern quá, nó không không còn một cái Tường Vi ngày xưa nữa. Cho nên Hoàng Trung đã quyết định gieo mình tự vẫn, và gieo mình xuống sông thì mọi người đều ngỡ ngàng không có kịp mà lao theo cứu các bạn. Thì đêm hôm đó Tường Vi đã nằm mơ, và trong lúc mơ mơ màng màng tự nhiên Tường Vi thấy một bóng trắng lướt qua và đứng ngay cuối giường của mình. Thì Tường Vi nhìn cái bóng trắng đó thì thấy cái bóng dáng đó rất là giống Hoàng Trung. Thì Tường Vi hỏi là ai vậy, thì cái người đó trả lời rằng đó là tôi, là tôi đây, tôi đây hả, tôi về tìm cô đây, cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu. Thì Tường Vi biết rằng Hoàng Trung các bạn, cho nên đã với tay bật đèn, nhưng mà khi mà bật đèn thì lại không có nhìn thấy ai hết. Thì Tường Vi suy nghĩ trong lòng mình nó rằng ủa sao kỳ, chẳng lẽ là Hoàng Trung đã có chuyện gì xảy ra rồi sao. Thì sau đó là qua ngày sau cô này đã tức tốc đi về quê, nhưng mà đi về quê thì mọi người là nói rằng là Hoàng Trung đã đi lên Sài Gòn hôm qua chưa về các bạn. Thì Tường Vi lại tiếp tục quay trở về thành phố và trong lòng cảm thấy rất là nôn nao mà khó hiểu kỳ cục lắm. Thì khi lên thì Đàm đón cô ta với một cái ánh mắt là ân cần rồi chăm sóc phục vụ. Thì cô ta cũng quên đi Hoàng Trung luôn, nhưng mà cứ tối về là trong suốt một tháng là cô ta đều nhìn thấy một cái bóng rất là giống Hoàng Trung, cứ đêm đêm là đứng ở dưới cuối giường. Lúc này cô ta đã thuê một cái phòng khác, tại vì quen với lại người yêu giàu mà các bạn, không còn ở chung với hai người bạn cũ nữa. Thì hàng đêm cứ nhìn thấy như vậy, cô ta rất là lo lắng và cứ thấy rằng Hoàng Trung về trách móc và kêu rằng là sẽ bắt cô này đi cho bằng được. Thì cô ta lại về quê một lần nữa. Thì mọi người trong xóm mới nói rằng Hoàng Trung đã đi lên Sài Gòn và đi suốt một tháng, hơn một tháng rồi chưa thấy về. Thì cô này nghi ngờ rằng Hoàng Trung đã mất rồi, tại vì cứ mỗi đêm cô ta đều nhìn thấy cái ác mộng là Hoàng Trung về tìm mình như vậy. Thì cái lần đó thì Hoàng Trung về mới nhắc rằng là cô nên nhớ là trên cơ thể của cô, hiện tại trong cái dòng máu của cô là có cái máu của tôi thì và có tên của tôi thì cô ta dở, lúc này mới dở cái vết xăm lên. Từ nào giờ là đều giấu người yêu tên Đàm, người yêu mới các bạn không có thấy, không có cho Đàm thấy cái hình xăm mà chữ Hoàng Trung ở trên cái cánh tay đó. Thì cô ta đã quyết định, Tường Vi đã quyết định rằng là sẽ là đi tìm bác sĩ để mà xóa cái hình xăm. Thì khi mà cái kỹ thuật mới bây giờ là xóa không còn để lại dấu vết gì các bạn, xóa bằng laser đó, thì khi mà xóa xong về là cô này yên tâm rằng là sẽ không có, tại vì nhiều lần cô ta nhìn thấy hình bóng của Hoàng Trung khi mà soi kiến đó các bạn, là nhìn thấy hình bóng của Hoàng Trung trong cái vết xăm đó, thì về là trơn tru hết rồi thì cô ta mới yên tâm rằng sẽ không còn nhìn thấy Hoàng Trung và sẽ rũ bỏ hết tất cả các quá khứ, tại vì cũng sắp cưới người yêu tên Đàm rồi. Thì đêm đó là cô ta lại trông thấy Hoàng Trung. Và Hoàng Trung nói rằng cô tưởng rằng cô xóa cái vết xăm đó là được sao? Bây giờ hãy xem kỹ trên tay đi, vẫn còn vết xăm đó. Và hả, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô đâu, hẹn gặp nhau ở âm ty. Thì khi mà Tường Vi với tay bật đèn thì không thấy nữa, nhưng mà khi nhìn lại vết xăm là y nguyên, còn y nguyên các bạn. Nhưng mà đặc biệt rằng đó là vết xăm này nó đỏ như một cái màu máu, và có vẻ như nó đang bự ra. Lúc đầu là xăm nhỏ, nhưng mà kỳ này á, là vết xăm nó biến đổi thành một màu máu. Còn y nguyên cái chỗ cũ mà nhìn có vẻ như cái chữ nó bự ra dần dần các bạn, và rất là đau nhức. Thì cô ta lại đến gặp bác sĩ. Thì khi mà bác sĩ dở lên thì bác sĩ rất là hốt hoảng các bạn, và hỏi rằng là Hoàng Trung là gì với cô vậy. Thì cô này mới nói rằng là Hoàng Trung là người yêu cái thời mà tuổi trẻ bồng bột của em, bây giờ em có người yêu mới rồi, em muốn là không còn thấy tên này nữa. Thì bác sĩ mới nói rằng là tôi tuy rằng bác sĩ nhưng mà cũng có nhiều chuyện dạng như là khoa học không có giải thích được. Thì khi mà cô xăm cái tên của người yêu mình, và nếu mà có thề nguyền, và đồng thời là lúc xăm đó các bạn có thể sẽ chảy máu, và Trung cũng chảy máu, thì lúc đó Trung đã dùng lấy một cái miếng máu của mình và giống như là trét lên cái vết xăm, vết máu của Tường Vi, và giống như xoa để mà hà quyện máu. Lúc đó là yêu quá cho nên làm như vậy. Thì nếu mà cô mà có làm như vậy thì cô sẽ không bao giờ thoát khỏi cái lời nguyền yêu thương đó đâu. Thì bác sĩ cũng không giúp được gì các bạn. Thì khi mà Tường Vi về nhìn thấy vết xăm là càng ngày nó càng loang bự, nó bự hơn một cái gang tay luôn. Lúc đầu nó có chỉ có chút xíu thôi, mà càng lúc nó càng to ra, mà một cái màu y như một màu máu các bạn, nó đỏ lên như màu máu, rất là sợ. Thì lúc này cô ta hả là bắt đầu tức tốc đi về quê nữa. Và lúc này hay tin rằng Hoàng Trung đã chết đuối, trôi về cái khúc sông nào đó, và người ta đã tìm được cái thân nhân. Thì lúc này là cô này hả là đã biết là Hoàng Trung mất rồi, cho nên rất là lo sợ các bạn. Và cứ đêm đêm về như vậy thì cô này là hối hận cho những cái hành động của mình, và quyết định rằng là sẽ rời Sài Gòn đi về quê luôn, và nói với cha mẹ mình rằng là con rất là coi như là sai lầm khi mà bỏ Hoàng Trung như vậy, khiến cho anh ấy phải chết tức tưởi. Thì cha mẹ của Tường Vi cảm thấy khó hiểu, và cô này đưa cái hình xăm ra, lúc này nó loang hết nguyên cánh tay rồi các bạn. Thì cha mẹ hốt hoảng lắm và nói chết rồi con ơi, bây giờ phải làm sao bây giờ. Thôi bây giờ là con đi ra mộ nó, con xin lỗi đi. Mộ của nó hiện tại đang chôn ngay cái chỗ mà ngày xưa hai người đã hẹn hò với nhau các bạn. Thì khi đêm đó là Tường Vi cầm cái bó nhang, cha mẹ cô này, cha mẹ Tường Vi thì kêu rằng là qua ngày hôm sau buổi sáng hả đi. Nhưng mà Tường Vi lại đi lúc tối các bạn, và đi ra đó ôm ngôi mộ và khóc lóc rằng là anh hãy tha lỗi cho em. Em đã phản bội, em đã phản bội lại cái tình yêu của anh. Anh rất là tốt với em mà em phản bội như vậy, thôi tha lỗi cho em đi. Nhưng mà giống như là lúc đó có một cái luồng khói, và tự nhiên cái luồng khói đó ôm lấy người Tường Vi các bạn, và Tường Vi đã chết trên chính cái ngôi mộ của Hoàng Trung luôn. Thì tới sáng là cha mẹ đi vào không thấy Tường Vi đang ngủ trong phòng, thì đi ra mộ tìm thì nhìn thấy con mình đã chết rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện trong cái cuốn Chuyện Kinh Dị của Thi. Thì nó kết thúc tại đây các bạn, khi mà Tường Vi và Hoàng Trung đã chết luôn với nhau. Và câu chuyện kết thúc tại đây, tuy rằng là nó có hư cấu, thì biết câu chuyện này có hư cấu, nhưng vẫn thích hợp với cái xã hội bây giờ. Là sao? Là hiện tại có rất là nhiều bạn xăm tên người yêu của mình. Bảo đảm với các bạn luôn, tại vì Thi là người có xăm, cho nên Thi biết có nhiều bạn đó là xăm tên người yêu của mình, cho đến khi mà quen người yêu mới lại phải khó khăn đi tìm cái chỗ mà xóa tên đó. Tại vì xăm tên người yêu mà, thì làm sao mà quen người yêu mới tên khác thì đâu được, chỉ trừ khi nào mà bạn tìm cái người yêu mới mà y chang trùng tên với người yêu cũ thôi, thì các bạn có thể rằng bạn để lại được các bạn, nhưng mà ít có trường hợp đó xảy ra lắm. Thì Thi khuyên các bạn rằng không nên làm như vậy, không nên xăm cái tên người yêu của mình hoặc là cái gương mặt người yêu của mình lên trên người. Các bạn có thể xăm bất cứ tên gì ở trong cái người trong gia đình của mình, cha mẹ, con cái, những cái người mà mình yêu quý trong gia đình thì các bạn có thể xăm. Đừng nên bao giờ xăm tên người yêu. Thường có những cái mối tình mà xăm tên như vậy là không có thành các bạn, và cũng thường là 199% là không có thành. Thì nhiều khi á, là Thi cũng muốn xăm tên chồng Thi lắm, nhưng mà Thi suy nghĩ, Thi có xăm tên hai đứa con của Thi và tên của Thi, nhưng mà Thi suy nghĩ Thi không xăm tên chồng, Thi cũng sợ các bạn. Thì chúng ta cũng nên kiêng cử cái vấn đề này nha, và nên nhớ rằng á, là đừng nên phản bội lại những cái người nào mà đã thương mình. Nhưng mà cái chuyện này thì mình cũng không nói trước được, tại vì mọi cái tình yêu hoặc là đến với nhau đều là do duyên số hết các bạn, cho nên mình cũng không nói trước được. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà lỡ chia tay nhau thì các bạn cũng đừng nên hận thù, tại vì lúc đó chúng ta cũng đã hết duyên rồi các bạn. Thì nên tĩnh tâm, và sau này chúng ta cũng sẽ gặp lại cái người, gặp một cái người mới thích hợp cho mình, và cái người mới có thể là có duyên có nợ với mình đến với người ta. Nhưng mà tuyệt đối nha, Thi dặn đừng nên xăm cái người bạn đời, người yêu của mình lên trên người nha các bạn. Thì câu chuyện hôm nay là hết rồi. Đây, câu chuyện vết xăm máu của Thi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau, và hẹn với lại mọi người ngày mai là ngày thứ sáu, Thi sẽ kể chuyện ma có thật. Ráng, hôm nay bị khang cổ, bị đau họng các bạn, nhưng mà nãy giờ vẫn ráng ngồi kể cho mọi người nghe. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Xin chào.